lại quay đầu nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh, ngươi vì cái gì không tự mình nói với phụ thân, ngươi rốt cuộc muốn ẩn giấu tới khi nào? Nạp Lan Thanh Cảnh nhàn nhạt cười khẽ, nói chỉ một câu, coi chừng đại ca, có ý gì? Đại ca có chút khác thường, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho tỷ. Hắn không dám làm gì ta, Nạp Lan Thanh Lạc, rời khỏi sân nhỏ, Nạp Lan Thanh Cảnh yên lặng ngồi một hồi trên xe lăn, từ trong ngực lấy ra một con mèo con đáng yêu, nhẹ nhàng vuốt bộ lông màu tím của nó, khẽ nói hai câu bên tai nó, mèo con nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong viện. Nạp Lan Thanh Lạc vừa đi ra khỏi sân nhỏ không bao lâu liền bị đại ca nàng, Nạp Lan Thanh Xuyên ngăn cản. Thanh Lạc, muội muốn đi đâu? Nạp Lan Thanh Xuyên bày ra một khuôn mặt tươi cười. Ta có việc gặp phụ thân, Nạp Lan Thanh Lạc cũng mỉm cười đáp lễ. Phụ thân triệu kiến các trưởng lão trong tộc đang thương lượng vài chuyện, một lát không kết thúc được, ta chỗ này có một người khách, vừa vặn muốn gặp muội, nể mặt đại ca chứ. Nạp Lan Thanh Xuyên đưa tay mời, khách nào, người muội không nguyện ý gặp nhất, cũng là người muốn gặp muội nhất. Ta nghe không rõ, Nạp Lan Thanh Xuyên cười cười, nói, lần này không. Chỉ là Tổng hội trưởng Thiên Hoa hội Vi Thiên Quân tới, hắn cũng đem theo con trai út của hắn Vi Thừa Hồng đến. Ta còn có việc, không thể gặp, Nạp Lan Thanh Lạc quay người muốn rời khỏi, Nạp Lan Thanh Xuyên đưa tay ngăn lại, ta biết muội rất mâu thuẫn việc hôn sự này, nhưng đây chỉ là gặp mặt mà thôi, muội có lời gì, có thể nói với hắn, hắn có ý nghĩ gì, cũng có thể nói ra, à. Muội có thể đàm phán một trận, Nạp Lan Thanh Lạc hơi nhíu lông mày, rất không nguyện ý gặp tên công tử áo hoa kia. Ta tự mình bồi tiếp muội, có cái phải lo lắng chứ? Lan Thanh Xuyên cười cười, giơ tay lên nói, đi thôi, nể mặt ta. Ta đến tìm gia chủ Lăng gia, lúc này ngoài cửa viện Lăng gia, một thiếu niên đang ở đó chào hỏi.